Chương 3101, vô nhai giới chủ vui sướng. Không đến thời gian 2 năm, truyền thuyết chi địa đã đại biến dạng. Đã từng, phương thần vào đây trước đó, truyền thuyết chi địa một phân thành hai. Song đầu tộc chỉ là chiếm cứ trong đó vô nhai thánh địa mà thôi. Hiện nay, theo thiên tâm thánh địa hai tôn đại yêu vẫn lạc, song đầu tộc triệt để chiếm lấy truyền thuyết chi địa, càng là cướp lấy vô số tài nguyên tu luyện, đến phong phú lớn mạnh. Nhìn xem tộc đàn phát triển không ngừng, song đầu tộc trưởng hết sức kích động. Trong nội tâm đối phương thần càng thêm tôn kính, hắn thấy, song đầu tộc có thế có đây hết thảy, đều là phương thần ban cho. Mặc dù bọn hắn tộc đàn hận thấu luân hồi kiếm đế, nhưng một mã thì một mã, phương thần cùng luân hồi kiếm đế, có khác biệt về bản chất. Hôm nay, vô nhai thánh địa trước, mấy vạn song đầu tộc người, toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Đứng tại phía trước nhất, thình lình liền là song đầu tộc đồ đằng nhân vật, song đầu tộc dài. Lúc này, trên người hắn khí tức, loáng thoáng cho người ta một loại rung động cảm giác. Muốn ngưng tụ viên thứ ba đầu lâu sao? Phương thần cười hỏi. Ta có niềm tin rất lớn, trong tương lai trong vòng 10 năm, ngưng tụ ra viên thứ ba đầu lâu. Đối với song đầu tộc tới nói, mỗi lần ngưng tụ một cái đầu lâu, đều là chuyện hết sức trọng yếu. Ta song đầu tộc có thế có hôm nay, hoàn toàn là phương đại nhân trô. Song đầu tộc trưởng ôm quyền nói, như phương đại nhân không chê, ta song đầu tộc từ đó về sau, hoàn toàn nghe theo ngài hiệu lệnh, như ngài có cần, ta sẽ dẫn lấy song đầu tộc, rời đi truyền thuyết chi địa đi trợ giúp ngài. Phương thần phất tay, ngươi có nảy tâm liền có thể. Sau đó, phương thần ánh mắt, đảo qua đám người, chậm rãi nói ra, song đầu tộc một mực tại xuống dốc, cho tới bây giờ đã coi như là triệt để té ngã thung lũng. Lấy các ngươi thực lực, coi như đi theo ta ra ngoài, cũng giúp không được gấp cái gì, chẳng bằng tại truyền thuyết chi địa này hảo hảo tu hành. Luôn có một ngày, các ngươi có cơ hội đi ra ngoài bên cạnh thế giới, một lần nữa tranh phong. Phương thần lời nói, phi thường có sức cuốn hút, rất nhiều tộc nhân trọng trọng gật đầu. Tiến vào truyền thuyết chi địa mục đích, đã đạt tới, ta trước hết đi rời đi. Phương thần cong ngón búng ra, một đạo quang mang mãnh liệt bắn mà ra, làm đạo tia sáng này đi vào song đầu tộc vươn người trước thời điểm, hóa thành một viên tu di giới. Cái này mai tu di giới bên trong, ta lưu lại một chút tài nguyên tu luyện, các ngươi cầm lấy đi dùng đi. Đa tạ phương đại nhân. Thanh âm chấn thiên, khí thế như hồng. Tại đám người nhìn chăm chú bên trong, phương thần cùng tất thanh thanh, rời đi truyền thuyết chi địa. Tộc trưởng. Khô thác trưởng lao đi lên phía trước, thấp giọng nói. Chẳng lẽ các ngươi còn không có thấy rõ sao? Song đầu tộc trưởng đảo mắt đám người, cảm khái nói, mặc kệ là tiềm lực, vẫn là thực lực, phương đại nhân đều thuộc về đỉnh tiêm thiên tiêu. Không cần nghĩ cũng biết, tương lai hắn, nhất định có thể đạp vào đỉnh phong. Chúng ta tới giao hảo, tương lai nhất định có thể có được hắn tương trợ. Thế nhưng là, hắn là luân hồi kiếm đế truyền nhân. Trong đám người, có người nói. Thì tính sao? Song đầu tộc trưởng nhún vai nói, năm đó luân hồi kiếm đế chém giết tộc ta thiên tiêu, đến cùng bởi vì cái gì, các ngươi cũng hiểu biết. Mà phương đại nhân cùng luân hồi kiếm đế trên bản chất tồn tại rất lớn khác biệt, hắn đã công nhận chúng ta. Chỉ cần chúng ta không phản bội hắn, tương lai nhất định có thể dẫn đầu song đầu tộc, quay về đỉnh phong. Cho dù là phương thần, cũng chưa từng nghĩ đến. Hắn năm đó thủ hạ lưu tình, buông tha song đầu tộc một ngựa. Nga. Về sau, song đầu tộc một lần nữa quật khởi, trong tộc càng là đã đản sinh ra trong lịch sử tối cường cựu đầu cái thế cường giả. Mà lại thời khắc mấu chốt, còn trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Đương nhiên, đây là nói sau. Biên thủy sơn mạch, không thể nhìn thấy phần cuối, phi thường hạo hãn. Yên tĩnh thời gian rất lâu, biên thủy sơn mạch, tiến vào đột nhiên phát sinh chấn động. Vô số thu giống thanh âm, từ trong đó truyền ra, thậm chí có người thấy được thú triều. Một màn này, đưa tới vô nhai giới chú ý, vô nhai giới cao tầng, nhao nhao đều tới, sóng vai đứng tại biên thủy sơn mạch bên ngoài trên cánh đồng hoang. Bọn hắn con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú phía trước kinh khủng dãy núi. Giới chủ. Biên thủy sơn mạch dị động, thú triều bộc phát, vô cùng có khả năng uy hiếp được chúng ta vô nhai giới. Ta cho rằng tại thú triều hoàn toàn bộc phát trước đó, thiên hạ thủ vi cường. Có ít người chủ trương chủ động xuất kích, đương nhiên cũng có chút người, cho rằng lung tung xuất thủ không ổn, trước biết rõ ràng chân tướng sự tình lại nói. Các ngươi nói, thú triều bộc phát có thể hay không cùng truyền thuyết chi địa có quan hệ? Truyền thuyết chi địa bốn chữ này, để đám người sắc mặt đống nhiên đại biến. Bất quá rất nhanh. Tự có người phản bác. Không có khả năng, truyền thuyết chi địa đang đóng trạng thái, làm sao có thể gây nên thú triều đâu. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra hoài nghi, cái này thú triều có phải hay không là thiên tâm thánh địa cố ý hành động. Nghe vậy, đám người đồng loạt nhìn về phía vô nhai giới chủ. Cái sau một mực không nói gì, đứng chắp tay, con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú biên thủy sơn mạch chỗ sâu. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vô nhai giới chủ trong lòng, âm thầm suy tư. Nhưng mà, đúng lúc này, có người kinh hô. Mau nhìn, biên thủy sơn mạch bên trong có người. Người kia đến cùng là ai? Thế mà tại thú triều bên trong hỗn chiến hắn không muốn sống sao? Trong lúc nhất thời, rất nhiều cao tầng, ngươi một lời ta một câu, nội tâm chấn động. Duy chỉ có vô nhai giới chủ, nhìn thấy đạo thân ảnh kia về sau, thân thể run lên. Toàn tức, hắn gần như không hề nghĩ ngợi, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc quang, chui vào thú triều bên trong. Giới chủ. Đám người thấy thế, hoảng sợ nói. Giang giác vô nhai giới chủ bạo phát ra tối cường nhục thân phòng ngự, tiến vào biên thủy sơn mạch về sau, mạnh mẽ đâm tới, phàm là tới gần hắn yêu thú, toàn bộ bị hắn chém giết. Trong nháy mắt, vô nhai giới chủ liền đi tới phương thần trước người. Đi mau. Hô hô hô, vẹn vẹn thời gian một hơi thở, vô nhai giới chủ liền đem phương thần lộ ra biên thủy sơn mạch. Giống thú triều ngừng tại biên thủy sơn mạch biên giới, không dám bước ra một bước. Bọn hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ mười phần tức giận. Phương thần nhìn thấy phương thần về sau, rất nhiều cao tầng cũng là hơi kinh ngạc. Đây không phải tinh nhận cung chu sao, hắn tại sao lại ở chỗ này giới chủ? Phương thần đối vô nhai giới chủ cùng rất nhiều trưởng lao chào hỏi. Thế nào, vô nhai giới chủ hỏi? Truyền thuyết chi địa đích thật là một cái rèn luyện thân thể nơi tốt. Phương thần nhếch miệng cười nói. Thấy thế, vô nhai giới chủ rất hiếu kỳ. Nhục thể của ngươi đột phá đến cấp độ kia hẳn là, cùng giới chủ không kém bao nhiêu đâu. Phương thần khiêm tốn nói. Cái gì, vô nhai giới chủ rất là chấn động, đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng chi sắc. Ha ha ha, quá tốt rồi. Biết được phương thần nhục thân đột phá, vô nhai giới chủ cực kỳ cao hứng. Toàn bộ vô nhai thành, đều tại xếp đặt tiến hội, chúc mừng tinh nhận cung chu. Phương thần lần này trở về, vô nhai giới bên trong, gần như đã vô địch thủ. Đương nhiên, vô nhai giới chủ căn bản không biết, phương thần nói tới cùng hắn không sai biệt lắm, chỉ là khiêm tốn. Như hắn biết rõ, phương thần là ước vạn năm đến, khu vực đông bộ một cái duy nhất nhục thân phá đế cảnh võ giả, không biết biết làm cảm tưởng gì thú triều cũng không có tiếp tục quá lâu tiểu tiêu tán. Vô nhai giới chủ suy đoán, đây cùng phương thần theo truyền thuyết chi địa ra có quan hệ. QNZ không có quá mức để ý ban đêm, đèn đuốc sáng rực. Liếc nhìn lại. Vô số trước bàn rượu, ngồi đầy võ giả, đều tại nâng chén uống. Phương thần không thích náo nhiệt, đi tới một chỗ ngóc ngách, một mình uống rượu. Đại thống lĩnh. Vô nhai giới chủ giơ chén rượu, cười tủm tỉm đi tới. Dùng đại thống lĩnh tiềm lực, ta thực sự nghĩ không ra, khu vực đông bộ thế hệ trẻ tuổi bên trong, còn có ai có thể cùng ngươi một trận chiến nói. Vô nhai giới chủ được một cái cạn rượu trong chén. Giới chủ tán sai. Phương thần no y vô nhai giới chủ phất tay, ta thân là giới chủ, dạng gì thiên kiêu nhân vật chưa thấy qua, nhưng chưa bao giờ một người có thế giống như ngươi. Của ngươi phát triển, hoàn toàn chính xác cờ hờ nở động đến ta. Ta rất may mắn, vô nhai giới bên trong có thế xuất hiện ngươi dạng này thiên kiêu. Còn không đợi phương thần nói chuyện, vô nhai giới chủ tiếp tục nói, từ nay về sau, ngươi chính là ta vô nhai giới hạch tâm cao tầng, nếu ta thoái vị về sau. Vô nhai giới chủ chi vị chính là ngươi. Ngươi có chuyện gì, cứ việc nói ra, vô nhai giới tất nhiên sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Lần này phương thần trở về sau, vô nhai giới chủ thái độ đại biến. Mà lại, QNZ chân chính tiếp nạp hắn. Không phải là bởi vì long tượng giới chủ, cũng không phải bởi vì tuyệt tinh giới chủ. Đơn thuần bởi vì, phương thần tiềm lực, cùng thực lực. Giới chủ, ta còn thực sự có kiện sự tình muốn trưng cầu ý kiến thoáng cái ngươi. Phương thần hỏi, sự tình gì, cứ nói đừng ngại. Vô nhai giới chủ no y ta muốn đi thiên tâm giới một chuyến. Ngươi đi thiên tâm giới làm cái gì, vô nhai giới chủ nghi hoặc hỏi. Ta có một vị bằng hữu, bị thiên tâm giới chủ bắt đi, ta muốn đi muốn người. Phương thần no y vô nhai giới chủ trầm ngâm một lát, sau đó nói, cái này ngươi yên tâm, ta cùng đi với ngươi, tin tưởng thiên tâm giới chủ nể tình ta, cũng không còn như làm khó dễ ngươi.